Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 siêu ma dược tề học, cầu cất chứa đề cử, PS, cảm ơn đọc sao bắt đầu, từng thiên chân quá, La Hán quả Pháp Sư, thư hữu 150.619.191.459.791 đánh thưởng. Tiếp theo càng 2 giờ rưỡi, chương 52, gặp qua đạo sư, Nguyên Tiêu mắt nhìn thẳng nghiêm túc. Nói, thật là không thú vị, Mỹ Phụ Hồng bò cạp hờn dỗi liếc mắt một cái khẽ cười nói. Nói thực ra, ta có điểm thất vọng, Bảo Linh đã đem ngươi pháp thuật mô hình lựa chọn truyền tống lại đây. Không thể không nói ngươi cơ sở pháp thuật mô hình ngoài dự đoán nhỏ yếu, đó là nó không biết. Huyền Minh luyện thể thuật Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, xem ra Bảo Linh cũng có nhìn lầm thời. Điểm mơ siêu, Mỹ Phụ Hồng bò cạp hơi hơi mỉm cười nghiêm nét mặt nói. Ngươi nếu trở thành ta đệ tử, đầu tiên ngươi cần thiết biết rõ ràng một sự kiện, đó chính là Vu sư chức nghiệp chung dược tề sư rốt cuộc là làm gì đó. Dựa vào cái gì tính áp đảo vượt qua mặt khác phó chức nghiệp thỉnh đạo sư chỉ điểm mơ siêu, Nguyên. Tiêu trịnh trọng nói, Mỹ Phụ Hồng bò cạp tinh thần lực tác động. Trực tiếp từ một bên dược tề giá thượng di động lại đây 5 bình dược tề, ngươi tới kiểm nghiệm một. Chút này 5 bình dược tề, Mỹ Phụ Hồng bò cạp thở dài nói, vết thương nhẹ trị liệu dược tề. Thể lực dược tề, thanh tỉnh dược tề, đuổi trùng dược tề, cuối cùng cái này là minh tưởng dược tề, Nguyên Tiêu không chút do dự phán đoán ra tới. Này đó đều là cơ sở dược tề. Trừ bỏ minh tưởng dược tề mặt khác đều là cơ sở mặt hàng, người có thể xem nhãn hiệu, Mỹ Phụ Hồng. Bò cạp tự diễu nói, Nguyên Tiêu đem 5 cái dược tề bình chuyển qua tới. Chính diện nhãn hiệu chỉ xem một cái trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, nơi sản sinh. Ferro thành đệ K1051 phê thứ dược tề, phí tổn giới. 0.1 năng lượng đồng sắt vô cùng đơn giản một câu Nguyên Tiêu cái gì đều minh bạch. Này đó toàn bộ đều là lượng sản hình dược tề, thuộc về cái loại này sinh sản tuyến thượng đại phê lượng sinh sản ra tới. 10 bình phí tổn mới giá trị một quả năng lượng đồng sát. Có thể thấy được này đó dược tề giá cả có bao nhiêu rẻ tiền, một cái vu sư học đồ. Ở siêu não dưới sự trợ giúp loại này cơ sở dược tề thất bại vài lần là có thể nắm giữ, nhưng là dù. Vậy, một ngày xuống dưới có thể luyện chế ra tới mấy chục bình cũng đã là cực hạn sản lượng. Nếu lại tính thượng phí tổn, 10 bình bán ra một quả năng lượng đồng sắt chỉ sợ liền thảo dược phí tổn đều không đủ. Căn bản chính là mệt tiền mua bán, chẳng lẽ, Nguyên Tiêu Sáp Thanh nói, này đó là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp dây chuyền sản xuất tác phẩm. Như vậy rẻ tiền giá cả chỉ sợ liền nguyên vật liệu đều là hợp thành ra tới. Xin hỏi đạo sư loại này lượng sản dược tề tối cao phẩm cấp là nhiều ít cửu giai, Mỹ Phụ Hồng bò. Cả phun ra một cái kinh người con số. Từ cơ sở dược tề đến tam giai dược tề đều có thể thực hiện nhân công hợp thành. 4 đến cửu giai tài liệu đã vô pháp hợp thành. Nhưng là cao tinh vi ma pháp khoa học kỹ thuật máy móc vẫn như cũ có thể thực hiện bài trừ nhân. Công luyện chế, Nguyên Tiêu trầm mặc không nói. Cửu giai dược tề đã là cho đồng thau giai cửu giai đại vu sư sử dụng dược tề, nếu liền loại này dược. Tề luyện chế quyền đều bị cướp đi. Một đám dược tề sư chẳng phải là đều phải uống gió Tây Bắc. Hiện giờ không có phát triển đến loại tình huống này hiển nhiên là bởi vì cao tầng đối vu sư học đồ. Cố tình giấu giếm, cắt bỏ này đó mấu chốt nhất tư liệu, vì cái gì muốn giấu giếm vu sư học đồ chân tướng, Nguyên Tiêu. Trần chờ nói, bởi vì ở bên ngoài bán ra dược tề sẽ không có nhãn, Mỹ Phụ Hồng bò cạp đạm nhiên nói. Không có nhãn, một đám chức nghiệp giả học đồ liền sẽ cho rằng này đó đều là thủ công dược tề. Ngươi vừa rồi nhìn đến 0.1 năng lượng đồng sắt là chế tác phí tổn. Nó bán ra giá cả là bán lẻ một năng lượng đồng sắt Nguyên Tiêu hơi suy tư cái gì đều minh bạch. Đây là dược tề sư cộng đồng xây dựng một loại âm mưu, vì cái gì muốn chế tạo âm mưu? Nguyên Tiêu chua xót nói, nửa thật nửa giả, Mỹ Phụ Hồng bò cạp nghiêm túc nói. năm đó phê lượng dược tề xuất hiện, dược tề sư cái này trước nghiệp thiếu chút nữa bị hủy tiêu diệt. Cuối cùng đời thứ năm Vu sư chi thần khai sáng hoàn toàn mới chế dược hệ thống. Chỉ là loại này hoàn toàn mới chế dược hệ thống, đối tư chất yêu cầu phi thường cao, đầu tiên một chút. Chính là cần thiết ở này đó lượng sản dược tề luyện chế thượng có được rất cao thành tựu, này liền. Giống như đặt nền móng giống nhau, cơ sở hảo mới có thể học tập hoàn toàn mới luyện dược học nguyên tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Này thật là một cái kinh thiên âm mưu, mỗi người đều biết dược tề đáng giá. Tất nhiên có đại lượng ma pháp chức nghiệp giả phụ trợ tu luyện dược tề sư. Kể từ đó tại như vậy khổng lồ số đếm chung, liền sẽ xuất hiện một ít có tư chất học tập chân chính luyện dược học nhân tài, nếu nói cho đại gia. Đại lượng dược tề có thể lượng sản, các ngươi luyện dược tề không đáng một đồng, quỷ tài sẽ dấn thân vào dược tề học tập chỉ sợ lượng sản dược tề. Cũng đều là ở Vu sư văn minh nghiêm khắc khống chế hạ từ các thế lực lớn liên thủ cổ phần khống chế. Dùng rẻ tiền đến khủng bố phí tổn, đêm này đó dược tề bán ra giá cao bốn phía gom tiền. Bị hố chỉ có một ít xui xẻo giả dược tề sư, người đoán chúng ta là như thế nào là mơ siêu, mỹ phụ. Hồng bò cạp cười duyên nói, này không khó đoán, nguyên tiêu chua xót nói. Tỷ như nói tân dược tề học yêu cầu cũ dược tề học có thể luyện chế thất giai dược tề làm cơ sở học. Tập điều kiện, hoàn toàn có thể đem thất giai trước kia bộ phận ích lợi bạch bạch đưa cho cũ dược tề sư. Hấp dẫn bọn họ bởi vì ích lợi dấn thân vào dược tề sư, sau đó đem thất giai trở lên dược tề phối. Phương toàn bộ khống chế lên, không cho phép thật sự phối phương truyền bá kể từ đó. Cao cấp dược tề bán ra đủ để bồi thường tổn thất, rốt cuộc một lọ cao cấp dược tề giá cả là thấp. Đoan dược tề vô số lần, cái này quá trình đại lượng cũ dược tề sư căn bản không biết. Bọn họ trung gian chỉ có cực cá biệt người thể hiện rồi tân dược tề học luyện chế thiên phú. Dư lại chỉ sợ đến chết đều đừng nghĩ luyện chế ra tới thất giai trở lên dược tề. Luyện ra tới cũng là một cái giết người diệt khẩu, âm hiểm. Ngươi cùng đời thứ năm Vu sư chi thần năm đó ý tưởng hoàn toàn giống nhau, mỹ phụ hồng bò cạp nhẹ. Nhàng vỗ tay cười duyên, thỉnh đạo sư dạy ta tân dược tề học nguyên tiêu mang theo một tia chờ. Đợi nghiêm túc nói, không phải tân dược tề học, mà là chuyên trúc với chúng ta Vu sư siêu ma dược tề học, mỹ phụ hồng bò cạp thu hồi tươi cười. Nghiêm mặt nói, một trận hư ảo hiện lên. Mỹ phụ hồng bò cạp quanh thân đã thay Vu sư pháp bào truyền tống. Choáng váng qua đi, nguyên tiêu lại xem chung quanh đã là một tòa hải đảo chung quanh biển rộng thượng, đây là ta nửa. Vị diện tích không lớn chỉ có thể gieo trồng một ít chân quý dược liệu. Về sau ngươi có cái gì mua không được tài liệu có thể tới nơi này nhìn xem. Đương nhiên này đó không có khả năng là miễn phí. Cần thiết chính ngươi kiếm tới tiền mới có thể mua Summer Seal, mỹ phụ hồng bò cạp nghiêm túc nói. Kế tiếp ngươi thi triển một lần ngươi cơ sở thủy hệ ma pháp, loa toàn thủy tích. Nguyên tiêu tinh thần lực cùng pháp lực quán chú pháp thuật mô hình. Trực tiếp thao tác thủy năng lượng hạt hình thành một đám giọt nước mấy chục tích thủy tích liền. Thành một đường phá không bắn ra, một giọt liên tiếp một giọt va chạm ở mặt biển thượng. Nhưng là bởi vì biển rộng lưu động tính quá cường rất khó liên tục đụng vào cùng điểm mơ siêu tới. Rồi cuối cùng chỉ có 19 cái loa toàn thủy tích đánh nát một đóa bọt sóng mà thôi, kế tiếp mỗi một. Dây ngươi đều phải nhìn kỹ hảo, mỹ phụ hồng bò cạp trịnh trọng nói. Ta hiện tại sử dụng cùng ngươi loa toàn thủy tích giống nhau như đúc một cái linh giai cơ sở pháp. Thuật, tuy rằng chỉ là bắt chước. Nhưng là vận dụng tinh thần lực cùng pháp lực tuyệt đối sẽ không so ngươi nhiều. Sau đó cho ngươi biểu thị một chút chân chính Vu sư siêu ma thủ đoạn, chân chính Vu sư siêu ma thủ. Đoạn nguyên tiêu nhìn kỹ mặt biển, thậm chí liền hoàng kim ảnh phân thân đều phân liệt ra tới. Mang theo Vu sư chi nhãn đứng ở bất đồng phương vị chờ đợi, trước nay nghe nói Vu sư là pháp hệ chi. Vương, rốt cuộc như thế nào cái lợi hại pháp hắn thật đúng là chưa từng tận mắt nhìn thấy đến, đồng dạng. Tinh thần lực cùng pháp lực, Chẳng lẽ chân chính vu sư có thể làm được sâu chuỗi mấy trăm cái loa toàn thủy tích tập trung với một chút? Nếu là như thế này kia uy lực chỉ sợ sẽ vượt qua linh giai pháp thuật đạt tới vượt cấp mà chiến kết. Quả chỉ là 2 giây sau, Nguyên Tiêu liền hoàn toàn bị sợ ngây người. Hắn ý tưởng thật sự quá đơn thuần, vu sư căn bản chính là phá hư cân bằng quái vật. Hết chương.